Sự rung động có chủ ý, chương 142, một đêm hoang đường, mơ thấy sói dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân Ư Sung Thư Ninh sững người vài giây, rồi tự giễu nói, viện trưởng Hách nói dối thành quen rồi, bà ta nói gì cũng chẳng đáng tin. Hơn nữa, dù thật sự có thể tìm được người thân, liệu đó có thực sự là chuyện tốt không? Cô nghĩ đến, lại sợ hãi, biết đâu họ đã có cuộc sống mới. Kể cả khi cô tìm về được, cũng chưa chắc đã được chào đón. Hoặc cũng có thể, những gì viện trưởng Hách nói vốn là bịa đặt. Còn một khả năng nữa, người đi tìm thân nhân, căn bản không phải muốn tìm cô. Cô nhìn Hạ Văn Lễ, cười dịu dàng. Thật ra em thấy bây giờ cũng tốt rồi. Có anh, có ông bà nội, mọi người đều là người thân của em. Hạ Văn Lễ nhìn ra cô chỉ đang cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nhưng anh không vạch trần. Lúc này ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, Trung Thư Ninh uống thuốc giảm đau, thêm một ly sữa ấm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng phải thôi, ban ngày bị anh giày vò không ít. Thể lực cạn kiệt thật rồi. Hạ Văn Lễ xử lý xong tài liệu Trần Tối gửi tới, rồi gọi điện cho anh ta. Ra, Trần Tối đang tranh thủ buổi hiếm hoi đi xem mắt, đang trò chuyện rôm rả, thì sếp gọi tới. Chuyện tôi bảo cậu để ý, liên quan đến lời của viện trưởng Hách. Điều tra đến đâu rồi? Trần Tối ra hiệu cho đối tượng xem mắt đợi một chút, rồi bước ra ngoài nhận điện thoại. Ý ngài là chuyện thân thế của phu nhân phải không ạ? Ừ, phía trại trẻ mồ côi có dấu hiệu bị sửa đổi hồ sơ, nhưng tôi đã tìm được vài đồng nghiệp cũ từng làm việc với viện trưởng Hách năm đó. Họ khẳng định, Trung Thư Ninh thực sự là trẻ bị bắt cóc, và năm đó cũng có người mang tờ thông báo tìm người có dán ảnh tới để tìm. Trần Tối cau mày. Theo lời kể lại, người trong ảnh là cô bé tóc dài, còn nhỏ tuổi, và hơi giống phu nhân. Vậy tại sao viện trưởng Hách lại nghĩ người ta đến tìm Ninh Ninh? Hạ Văn Lễ nhịp tay nhẹ lên mặt bàn, vì người đến tìm nói rằng đứa trẻ mất tích biết nói vài câu tiếng Anh đơn giản. Thời đó, số gia đình dạy trẻ song ngữ từ nhỏ là rất hiếm. Người đi tìm không để lại dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, nên cũng khó truy dấu. Tôi sẽ cố hết sức tìm thêm manh mối. Hạ Văn Lễ gật đầu, lát nữa cậu qua đây một chuyến. Trần Tối chết sững, còn đang xem mắt cơ mà. Sao, không tiện à? Hạ Văn Lễ thấy bên kia im lặng. Ra, em cứ tưởng hôm nay ngài không gọi nữa, nên người nhà mới sắp xếp cho em buổi xem mắt. Thế tình hình thế nào? Đang lên mốt rồi à? Vậy thì tiếp tục, kết thúc rồi hãy qua. Phía nữ có vẻ khá có thiện cảm với Trần Tối, dù sao anh ta trông cũng ổn, công việc. Lương bổng đều không có gì để chê. Khi cô gái hỏi, vậy lần sau anh rảnh lúc nào? Trần Tối cười như mếu. Lần sau hả? Có lẽ là sang năm. Đến khi anh ta chạy tới di viên, một ông bố tận tụy nào đó lại bắt đầu dặn dò kế hoạch công việc sắp tới. Ông chủ nhà ai lại ngủ ban ngày, làm việc nửa đêm chứ? Tôi là người làm thuê, đâu phải bán mình 24 tiếng đồng hồ cho ông chủ đâu. Nhưng tiền lương Hạ Văn Lễ trả cho anh ta quá cao. Giấc ngủ của Trung Thư Ninh không mấy yên ổn. Trong cơn mê man, cô mơ thấy mình trở lại hình dáng hồi nhỏ, nằm trên chiếc giường đơn. Một người phụ nữ đang nhẹ nhàng vỗ về cô, cúi xuống hôn lên ấn đường, miệng khe khẽ hát ru. Bé con, ngủ ngoan nhé, bảo bối yêu quý nhất của mẹ. Trung Thư Ninh không muốn ngủ, cô cố gắng nhìn rõ gương mặt người ấy. Khi người phụ nữ quay người định rời đi, Trung Thư Ninh giơ tay giữ lấy cổ tay bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc sau, người kia đột nhiên cúi sát lại, gương mặt trở nên rõ ràng. Lại chính là viện trưởng Hách. Trung Thư Ninh sợ đến mức giật mình bừng tỉnh. Ninh Ninh, Hạ Văn Lễ vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng. Làm ác mộng à? Vâng, vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi. Trung Thư Ninh dựa vào lòng anh thêm một lúc rồi mới dần thiếp đi. Thế nhưng giấc mộng tiếp theo lại càng kỳ quái hơn. Cô mơ thấy Hạ Văn Lễ đè cô lên mặt bàn trang điểm mát lạnh. Cô vùng vẫy, nhưng khi ngước mắt nhìn qua gương trên bàn, hình ảnh hai người trong tư thế khó nói thành lời, quần áo trên người cô bị xé toạc không còn mảnh nào. Cô không trụ nổi, từ bàn trang điểm trượt xuống. Anh khàn giọng thì thầm, Ninh Ninh, em thật sự quá yếu rồi. Cô vẫn nói, đừng mà, trong mơ. Hạ Văn Lễ chau mày, cô ấy rốt cuộc mơ thấy gì vậy? Sói dữ à? Anh đưa tay sờ trán cô, lo lắng liệu có phải chân đau nên sốt rồi không. Nhưng thân nhiệt vẫn bình thường, chỉ là cô liên tục nói mớ. Cả đêm, Trung Thư Ninh cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, toàn là những giấc mộng kỳ lạ, mãi đến gần sáng mới ngủ sâu được một chút. Khi tỉnh dậy, đã gần 10 giờ, gối bên cạnh đã trống không, Hạ Văn Lễ đã đi làm, cô ăn nhẹ chút gì đó, sau đó đến bệnh viện do Lữ Bồi An giới thiệu để làm trị liệu. Đây là bệnh viện phục hồi chức năng chính quy, chuyên tiếp nhận những bệnh nhân cần phục hồi sau chấn thương. Có cả châm cứu và xoa bóp, nhân viên y tế ở đây đều chuyên nghiệp, dù thấy các vết dấu trên người cô cũng không hỏi han gì nhiều. Đang giữa buổi trị liệu, cô nhận được điện thoại từ Hạ lão phu nhân. Bà bảo nhớ cô, muốn cô về nhà cũ một chuyến. Còn đặc biệt cử người tới đón cô, người đó chính là Hạ Lăng Châu. Cậu vốn chẳng muốn đi, nhưng bị bà nội mắng, bảo bối cưng của cháu cắn người ta đầy thương tích, bảo cháu đi đón người mà cũng khó thế à. Khi nhìn thấy Trung Thư Ninh, cô mặc áo sơ mi cổ cao, nhưng cũng chẳng thể che hết dấu vết. Đó là, do anh cả làm sao? Trong mắt Hạ Lăng Châu, anh cả luôn là người chín chắn, điềm đạm, đâu giống kiểu người làm ra chuyện thế này. Nhưng ngoài anh cả, thì còn ai vào đây nữa? Trước khi về nhà cũ, hai người ghé qua di viên đón đậu ngọt. Lâu rồi không gặp Hạ Lăng Châu, con bé con vừa thấy cậu liền mừng rỡ, lao vào lòng như bay. Trung Thư Ninh bất giác cảm thán, đúng là đồ vô lương tâm, chị nuôi em bao nhiêu ngày trời, giờ nhìn thấy chủ nhân thì chẳng buồn để ý tới chị nữa. Hạ Lăng Châu khẽ nhướng mày, âm thầm nghĩ, cũng coi như không phí công nuôi nấng nó bấy lâu. Chị mà thích động vật thì nuôi một con cũng được, trừ mèo ra thì chắc anh em không phản đối đâu. Vì sợ mèo rụng lông à? Trung Thư Ninh nghiêng đầu hỏi. Hạ Lăng Châu ngẩn ra, rồi hỏi lại. Chị từng gặp Fanta rồi à? Trung Thư Ninh gật đầu, bản thân cũng thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ cậu ấy cũng biết đến Fanta. Hạ Lăng Châu giải thích, chị ấy với bọn em từ trước đã thân thiết. Trước khi bác cả tái hôn, Giang Hàm là khách quen của nhà cũ. Ông bà nội sinh 3 người con trai, đời sau thì chẳng có cô cháu gái nào, nên rất cưng chị ấy. Chỉ là từ sau khi bác cả tái hôn, chị ấy chủ động hạn chế về nhà cũ. Nhưng bọn em, đám con cháu, vẫn thường liên lạc riêng với chị ấy. Hạ Lăng Châu ngừng một lát rồi hỏi tiếp, chị từng gặp người nhà họ Hứa rồi à? Ừ, mấy hôm trước vừa gặp. Trung Thư Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng đùa nghịch với đậu ngọt. Dì Hứa tính tình rất tốt, chỉ là cậu Hứa thì... Nói ra cũng khó nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lăng Châu cau mày, rõ ràng bất mãn, nếu ông ta có nói gì với chị cũng đừng để bụng. Ông ấy càng lớn tuổi càng hồ đồ, suốt ngày nhét người vào cho anh cả, có vợ như dì Hứa, có con gái như chị ấy mà không biết trân trọng. Nghe nói bên ngoài còn, Hạ Lăng Châu bộc trực, nhắc đến chuyện liên quan đến Hạ Văn Lễ là lửa trong lòng cậu lại bùng lên. Càng nói càng tức, giọng cũng cao dần, nhưng nói được nửa chừng, cậu bỗng khựng lại. Nói xấu bậc trưởng bối sau lưng, dù có bức xúc, cũng không phải chuyện nên làm. Cậu vội vàng đổi đề tài. Chị dâu, hôm nay đi massage trị liệu thấy thế nào? Chỗ đó trước đây em cũng từng đến rồi, lúc còn thi đấu, chấn thương là chuyện thường ngày. Cách cậu đổi đề tài quá gượng gạo, Trung Thư Ninh chỉ mỉm cười, cũng không truy hỏi thêm chuyện ban nãy, chỉ nhàn nhạt trò chuyện cùng cậu. Dù vậy, qua lời cậu chưa nói hết, cô cũng mơ hồ đoán được. Hứa Lệnh Phong kia, e là ở bên ngoài không ít chuyện lùm xùm. Cách chương.